Chương 1. 414 quá không tiết tháo. Vì sao không ai ngăn lại còn đụng tới nhiều như vậy không tiết tháo ủng hộ? Cốc chủ tỏ vẻ chính mình rất tâm tắc, xem bọn hắn quang minh chính đại ở nơi đó động tác, cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn mù tạ ơn tiểu cô nương rất có lễ phép nói tạ, tiếp nhận đối phương đưa tới số thẻ, đem chính mình 53 hảo đưa cho nhân ra. Sau đó lại bồi thêm một câu, ngươi phải là đánh không lại cái kia 53, quay đầu ta giúp ngươi đánh trở về cho ngươi xuất khí. Viên chỉ tâm phốc vui lên. 53 hảo cầm tấm kia ký nhìn thoáng qua, yên lặng, Bách Lý Hề bất đắc dĩ kéo ra khoe miệng, tiểu cô nương, 53 hảo liền đứng tại bên cạnh ngươi. Hả trùng hợp như vậy tiểu cô nương quay đầu, nhìn thấy một trường phổ thông người qua đường mặt, 53 hảo cũng là tử tiêu môn đệ tử, chỉ là tại đông đảo sư huynh đệ tỷ muội bên trong, hắn xem như yếu nhược một cái. Cho nên khi tiểu cô nương ánh mắt phóng tới lúc, 53 hảo vội vàng giơ hai tay lên, dở khóc dở cười nói, tiểu cô nương ngươi yên tâm, ta khẳng định là đánh không lại viên chỉ tâm sư tỷ vừa ra tay, cũng liền 2-3 chiêu sự tình. Ta lập tức liền muốn lăn xuống lôi đài cái này đậu bị đám người nhao nhao cười mắng tiểu gia hỏa nhưng là nhẹ nhàng thở ra, cùng Bách Lý Hề bọn người chào tạm biệt xong, lại trở lại chính mình bàn kia. Mặc Liên gặp nàng trở về, liền nhịn không được thấp giọng bật cười. Tiểu gia hỏa bận rộn một vòng trở về, rốt cục đã được như nguyện, có thế là thế nào cứ như vậy thú vị đâu. Mặc Liên thiếu niên một tay bám lấy cái cằm, chuyển qua đầu cười không thể át nhìn qua nàng. Nếu như 82 hảo vị cô nương kia không muốn đổi với ngươi, ngươi dự định như thế nào? Kiểu đồng học mặt không hề cảm xúc, chỉ là hai đầu nhỏ lông mày lại nắm chặt lên, cái kia viên cô nương rất tốt. Cũng không phải nam nhân, chỉ có thể thôi đi, đám người đều là huyền sư. Mặc Liên cùng tiểu một đối thoại thanh âm QNZ không thấp, bên cạnh mấy bản thiếu niên bọn, toàn bộ nghe được, nghe vậy cả đám đều nhịn không được trừng ánh mắt lên, cái gì cái ý tứ nam nhân thế nào? Nam nhân liền tương đối chịu kỳ thị đúng không? Ngụy Nam Phong mang theo cái bầu rượu cười ha hả chen chúc tới, như 82 hảo là cái nam nhân, lại không nguyện ý đổi với ngươi, nghe một hơi này, là dự định trong đêm đêm. Người đánh một trận, trực tiếp cướp đi số thẻ kiểu đồng học thành thật gật gật đầu. Không có cách, ngay từ đầu nàng liền định làm như vậy, làm sao 82 hảo là cái cô nương. Vẫn là nhã nhặn điểm tới tương đối tốt. Phúc. Ngụy Nam Phong hướng về phía Mặc Liên chớp chớp mắt, ý vị thâm trường nói, ta cảm thấy tiểu cô nương này so nhà ngươi Ngọc Nhi, còn muốn ngang bướng mấy phần. Phải hảo hảo dạy A Mộ Dung Tâm nghe vậy, lập tức đưa tay bao che khuyết điểm, như thế nào ngươi có ý kiến đồ đệ của ta, ta dạy bảo không nên quá tốt. Ngụy Nam Phong vội vàng chân chó nịnh nọt một câu, xác thực, Mộ Dung Phong chủ, là đệ tử lỡ lời. Hư Mộ Dung Tâm lườm hắn một cái, đưa tay cho tiểu đồ đệ gắp thức ăn, đồ nhi à, ngươi bận rộn cả đêm, đều không có như thế nào ăn, tới ăn nhiều một chút người lớn thân thể đâu. Phong chủ nói cực phải ăn nhiều một chút. Mặc Liên trực tiếp cầm qua tiểu cô nương trước mặt đĩa nhỏ, đi đón Mộ Dung Tâm kẹp tới đồ ăn. Mất một lúc, kia đĩa nhỏ đều xếp thành núi nhỏ cao. Tới kiều kiều, ăn nhiều một chút. Mặc Liên đem đũa phóng tới trong tay nàng, cười híp mắt nhìn xem nàng. Ăn no mới có sức lực đánh người đám người, Mặc công tử cái này phong cách vẽ không đúng, nếu như hồi phong ở đây, khẳng định sẽ ha ha lấy thật, thật xin lỗi, điện hạ cho tới nay, đối tiểu cô nương, chính là này không đứng đắn hòa phong.